One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 127, Thập Vĩ Phục Sinh. Nhìn bưng đầu không ngừng đang gầm thét ngoại đạo ma ảnh, Kakashi phi thường nghi hoặc cùng ngưng trọng. Hiện tại bát vĩ cùng cửu vĩ còn không có thu về. Cái mặt nạ này ra hỏa kinh người định đem thập vĩ triệu hoán đi ra. Rốt cuộc là phô trương thanh thế hay là thật có việc? Coi như chỉ có mảnh vỡ, hắn lực lượng cũng sẽ không được ảnh hưởng. Obito nhàn nhạt nhìn mọi người. Chỉ cần có bát vĩ cùng cửu vĩ chakra là được. Cũng không nhất định muốn bắt lấy bát vĩ cùng cửu vĩ. Đương nhiên bắt lấy hai con vĩ thú càng thêm hoàn mỹ. Nghe được Obito, Killer Bee cùng bát vĩ phi thường phiền muộn. Không nghĩ tới chỉ dựa vào vẫn chân chakra là có thể. Thật tính sai. Trước, Octopus phân thân chakra bị hắn thu về một phần. Đừng nhìn ta vẫn còn ở rap. Kỳ thực trong lòng ta có chút hoảng. Killer Bee cười khổ nhìn Kakashi. Tuy nhiên hắn không biết thập vĩ là thế nào. Thế nhưng nếu là 9 con vĩ thú tập hợp thể, vậy khẳng định mạnh tăng mạnh. Kakashi ngưng trọng nhìn phía xa ngoại đạo ma ảnh. Dĩ nhiên chỉ cần bộ phận chakra là có thể. Lần này thật gay gâu. Cái mặt nạ này ra hỏa vốn là khó đối phó. Nếu như thập vĩ thật đi ra, hắn cũng không biết rốt cuộc muốn làm sao đối phó. Naruto, người cũng cảm giác được đi. 257 cái kia cái bình cùng trong hồ lô có ta chakra. Tốt Naruto, đến lượt ta để giải thích đi. Cửu vĩ thanh âm ở Naruto tâm lý vang lên. Naruto dáng vẻ tuy nhiên không có thay đổi gì. Thế nhưng hai con hổ nha lộ ra đến. Mọi người đều nghe rõ. Gai cùng Kakashi cũng giật mình nhìn Naruto. Âm thanh này dường như là cửu vĩ thanh âm. Naruto cùng cửu vĩ trao đổi. Hắn đến cho đại gia giải thích. Cửu vĩ và minh nhân đã thẳng thắn đối lập. Killer Bee cho hai người giải thích. Biết rõ bây giờ là cửu vĩ nắm trong tay. Nếu như chỉ cần vĩ thú một phần, như vậy ma ảnh bên trong đã có bát vĩ cùng ta chakra. Nghe được cửu vĩ, Kakashi giật mình ngẩng đầu lên. Cửu vĩ cũng có. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên cửu vĩ chakra đều có. Trước còn vẫn cho là chỉ có 8 con vĩ thú chakra. Không nghĩ tới bây giờ 9 con vĩ thú chakra cũng thu đủ. Lúc trước ở hắn triệu hoán dưới xuất hiện, cũng bị ma ảnh nuốt vào cái bình cùng hồ lô. Là lục đạo lão đầu nắm giữ bảo cụ. Chúng nó nắm giữ có thể đủ phong ấn làm sao đồ vật cường đại phong ấn thuật. Lúc trước một người tên là Kim Giác cùng Ngân Giác người. Phân biệt bị phong ấn ở cái bình cùng hồ ly bên trong. Lục đạo tiên nhân cùng Kim Giác Ngân Giác đều là trong truyền thuyết tồn tại. Thế nhưng bọn họ cùng cửu vĩ chakra lại quan hệ gì, Gai nghi hoặc nhìn Naruto. Hắn cũng chưa từng thấy Kim Giác cùng Ngân Giác, bởi vì căn bản cũng không phải một cái thời đại người. Đã từng cái kia hai huynh đệ khiêu chiến ta, bị ta ăn, nhưng ở cái kia, bọn họ ăn ta huyết nhục, hấp thu ta chakra. Naruto chăm chú nhìn cái bình cùng hồ lô. Kakashi gật gù, nói cách khác, Kim Giác cùng Ngân Giác nắm giữ bộ phận cửu vĩ chakra. Mà người mặt nạ từ bộ thứ nhất đội cướp đi bọn họ. Làm phục sinh thập vĩ bảo hiểm tài liệu. Thế nhưng ta không biết, chỉ dựa vào bát vĩ cùng ta chakra mảnh vỡ, làm cho thập vĩ lấy cái gì tư thái phục sinh. Khống chế Naruto thân thể cửu vĩ phi thường nghi hoặc. Hắn cũng không biết rằng chỉ dựa vào chakra mảnh vỡ thập vĩ là trạng thái gì. Chúng ta chỉ có thể ở hắn phục sinh trước nghĩ phương pháp. Kakashi ngưng trọng nhìn ngoại đạo ma. Ảnh, nhất định phải ngăn cản thập vĩ phục sinh. Kakashi, ngươi nói thật nhẹ, một cái tràn ngập hối hận nhân sinh phi thường thích hợp ngươi. Obito lạnh lùng nhìn chằm chằm. Kakashi, Kakashi giật mình nhìn cái mặt nạ này nam nhân. Gai cũng giống như vậy. Cái tên này thật giống cùng Kakashi rất quen dáng vẻ. Cái tên này rốt cuộc là người nào? Kakashi, ngươi nói không sai. Muốn động thủ chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Thập vĩ phục sinh trước. Lục đạo lão đầu đã nói. Nếu như thập vĩ phục sinh, cũng chính là thế giới hủy diệt thời khắc. Bất quá coi như thập vĩ không có phục sinh, thế nhưng cũng có Uchiha Madara, còn có Senju Táng Thiên. Đặc biệt là Senju Táng Thiên tên kia, để ta cảm nhận được hoảng sợ lực lượng. Coi như là lục đạo lão đầu đều không có cho ta như vậy cảm giác. Naruto chăm chú nhìn chằm chằm Obito, Kakashi bọn người hút ngụm khí lạnh. Dĩ nhiên so với lục đạo tiên nhân còn khủng bố. Bát vĩ cũng gật gù. Đúng vậy, cửu vĩ nói không sai. Tên kia phi thường khủng bố. Bất quá cũng không cần lo lắng tên kia. Tuy nhiên ta cũng không biết rằng tên kia chuẩn bị muốn làm gì. Thế nhưng tên kia sẽ không hủy diệt thế giới này. Thế nhưng tên trước mắt này sẽ không nhất định. Kakashi cùng Gai gật gù. Xác thực. Chỉ cần ngăn cản thập vĩ phục sinh là được. Tuy nhiên Senju Táng Thiên cũng là địch nhân. Thế nhưng ít nhất hắn sẽ không muốn khống chế thế giới này. Các người cũng sai. Đối với ta mà nói, thập vĩ căn bản không cần lấy hoàn toàn tư thái phục sinh. Ta mục đích bất quá là lớn huyễn thuật Mugen Tsukuyomi, để trên tinh cầu này nhân loại cũng rơi vào huyễn thuật bên trong, sáng tạo ra một cái không có chiến tranh hoàn mỹ thế giới. Obito mở ra hai tay. Chỉ cần Mugen Tsukuyomi thành công là được. Thập vĩ là trạng thái gì cũng không muốn hẹp. Nhìn cái này giả Madara vẫn còn ở dài dòng văn tự. Naruto chịu không được. Cửu vĩ chakra hình thức trong nháy mắt phát động. Giờ Rasengan hướng về ngoại đạo ma ảnh đánh tới. Chỉ cần hủy diệt thứ này, cái kia thập vĩ sẽ không biết phục sinh. Thế nhưng bị Obito phiến tử cho ngăn cản được. Naruto vội vã lùi về sau. Nhàn nhạt nhìn Obito. Hay là trước đối xử với ngươi mặt nạ đánh vỡ. Đừng nghĩ chạm ngoại đạo ma ảnh. Obito giơ lớn phiến. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Naruto. Đã đến bước cuối cùng. Ngoại đạo ma ảnh không thể đủ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngoại đạo ma ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, con mắt cũng lưu lại đỏ tươi huyết dịch, chu vi thạch đầu cũng dồn dập bay đi, cự đại song khí quyển tịch mà ra, nhìn trôi nổi thạch đầu, Naruto nhíu chặt mày, biết rõ cái này giả Uchiha Madara liều mạng ngăn trở mình. Vội vã sử dụng ảnh phân thân, nhạy cảm cảm giác, người biết hắn năng lực đi. Tên kia hấp thu trong nháy mắt chính là thời cơ. Khi đó thân thể hắn biết thực thể hóa. Một mực công kích chỉ biết xuyên thấu thân thể hắn. Kakashi chăm chú nhìn chằm chằm giả Madara. Thời gian dài như vậy giao thủ, bọn họ cũng nhận được người này năng lực. Naruto gật gù, hắn cũng biết người này năng lực. Tuy nhiên phi thường vướng tay chân. Thế nhưng cũng không phải khó giải. Bản thể cùng ảnh phân thân nhanh chóng hướng về Obito chạy đi. Nhìn Naruto hành động, Kakashi cùng Gai cũng đều chuẩn bị. Cái tên này nhất định phải đánh bại. Không phải vậy chờ thập vĩ phục sinh liền gây gâu. Nhìn Naruto cùng ảnh phân thân đánh tới, Obito cũng không có né tránh. Nhìn sâu vào Naruto, phiến tử chính mình đánh vào bụng hắn bên trên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.